Vũ Thần Chúa Tể, chương 1089, Cơ Hồng Trần. Góc truyện audio.com, là ai, có dũng khí phong ấn bổn hoàng, tự tìm cái chết. Một đạo kinh sợ quát chói tai tiếng vang lên, chỉ thấy một cổ làm người ta cảm thấy hoảng sợ khí tức theo xích luyện tiên từ mi tâm liên tục xung kích ra, nhưng bị Tần Trần thi triển phức tạp phù văn liên tục ngăn trở, làm sao cũng không vọt ra được, nhưng chỉ là cái này tản mát đi ra khí tức lại làm lòng người thần kinh hãi, sự khó thở. Cường giả thần niệm, Long Lăng Phong cùng Khô Lâu Đà chủ nhất tề kinh hô một tiếng, lấy hai người tạo nghệ làm sao không biết xích luyện tiên từ nơi mi tâm phù văn khí tức là cái gì. Đây rõ ràng là đối phương giữa chân mày loại một đạo cường giả thần niệm, một khi gặp được nguy hiểm, này thần niệm liền sẽ bộc phát ra tạo thành cường giả hư ảnh, cường thế giết địch. Khô Lâu Đà chủ tức khắc kịp phản ứng, khó trách Tần Trần trước không có thi triển siêu hồn, như vậy một đạo cường giả thần niệm một khi cảm ứng được ký thác người bị người siêu hồn, có lẽ trước tiên biết bộc phát ra, thậm chí phản ứng không kịp nữa. Mà hôm nay Tần Trần ở đó thần niệm khí tức mới vừa thả ra ngoài trong nháy mắt liền muốn đem thần niệm mạnh mẽ phong ấn, rõ ràng là đã sớm ngờ tới có khả năng này. Rầm rầm rầm, khí tức đáng sợ chấn động, xích luyện tiên tử giữa chân mày một đạo nhân ảnh kinh sợ quát chói tai, liên tục bộc phát ra khí tức đáng sợ chấn động đến mức Tần Trần bao trùm lên đi phù văn liên tục rung động, chấp hiện không định phảng phất tùy thời có thể phá vỡ Tần Trần thiết lập hạ phong ấn. Tần Trần mặt hơi biến sắc, hai tay thần tốc bày thủ quyết từng nét bùa chú liên tục dung nhập trong, gia cố phong ấn. Nhưng đối phương cường đại, hiển nhiên muốn vượt qua hắn dự liệu. Quanh một tiếng kiên trì sau một lát Tần Trần thiết lập hạ phong ấn rốt cục mất đi tác dụng bị bóng người kia trong nháy mắt phá vỡ. Một cổ làm người ta cảm thấy sợ hãi khí tức ở trong thiên địa này di tán đi ra, ánh mắt mọi người phía dưới, xích luyện tiên tử trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô bóng người. Là ai, dám đối với ta chấp pháp điện người động thủ? Đó là một tên tuyệt lệ nữ tử cao cao tại thượng, như là nữ hoàng, nói là làm ngay, chấn động đến mức mọi người lỗ tai tiếng nổ. Bát giai hậu kỳ võ hoàng. Không đúng, so với bình thường bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng còn mạnh hơn. Tần Trần nhìn lên bầu trời trong đột nhiên xuất hiện bóng người, lạnh lùng nói ra. Cái gì, bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng? Long Lăng Phong hoàng sợ ngẩng đầu nhìn lại thân hình kịch chấn, lộ ra vẻ mặt. Bắc Thiên Vực đế giả khó ra, bát giai hậu kỳ võ hoàng, chính là Bắc Thiên Vực nhất cường giả đỉnh cao, ở nơi này trên, lại chỉ có cao nhất cửu thiên vũ đế, chính là vũ vực bên trong mới sẽ xuất hiện cường giả đỉnh cao, mà bát giai hậu kỳ cấp bậc võ hoàng ở trong mắt Long Lăng Phong, dĩ nhiên là này Bắc Thiên Vực ngày cao nhất tồn tại. Dù cho hắn là Thiên Long Trại lão tổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bậc này tồn tại, chỉ cảm thấy trên người đối phương khí tức hùng hậu, trong lòng kiềm chế không thôi. Hồng Trần thống lĩnh, người này ngăn trở ta chấp pháp điện làm việc tội đáng chết vạn lần, xin thỉnh Hồng Trần thống lĩnh xuất thủ chém giết cái này. Phía dưới trên hồ nước, vài tên trọng thương giáp đỏ nữ tử thần sắc kích động hét lớn hô. Thống lĩnh, góc truyện audio.com, Long Lăng Phong ánh mắt hoảng sợ, Phiêu Miểu Cung ở Bắc Thiên Vực thành lập phân bộ cùng chấp pháp điện, trong chấp pháp điện người mạnh nhất chính là thống lĩnh, cũng là Bắc Thiên Vực chấp pháp điện người cầm quyền, ở vũ vực Phiêu Miểu Cung, cũng có nhất định quyền phát biểu. Khó trách trên người này khí tức đáng sợ như vậy. Được ban nãy nghĩ phong ấn bổn hoàng, chắc cũng là ngươi đi, lớn mật cuồng đồ cho bổn hoàng chết. Ầm ầm, tuyệt lệ nữ tử cao cao tại thượng, có thể nhìn ra được cô gái này tuổi tác không lớn, nhìn qua dường như liền 30 cũng chưa tới, nhưng thực lực mạnh cường đại đến không gì sánh kịp, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, nhanh đến không kịp né tránh. Không gian ý cảnh, Tần Trần thi triển không gian ý cảnh, thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh này hư vô một kích. Ầm, phía dưới Thiên Long Hồ trong nháy mắt vọt lên một đạo dài đến trăm trượng cột nước, toàn bộ mặt hồ, như là bị một hư vô ngón tay cứng rắn ấn ra một cái to lớn, cả hồ lớn đều tựa như ở chấn động. Bất quá một đạo thần niệm mà thôi, nếu là cửu thiên vũ đế, thần niệm hóa thành phân thân, bản tọa còn mời ngươi vài phần, chính là võ hoàng, thần niệm cách không tới, có thể lưu lại vài phần chiến lực. Phong cấm thuật, hai tay bầy thủ quyết Tần Trần hai mắt như muôn nghìn việc hệ trọng một dạng xoay tròn, một cái đáng sợ linh hồn khí tức trong nháy mắt bao phủ, hóa thành một cái lưới lớn, đem hư ảnh kia nữ tử trong nháy mắt bao vây, nhanh chóng làm hao mòn đối phương thần niệm. Hư vô nữ tử thân ảnh lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hư vô lên. Nữ tử kinh hãi, khiếp sợ nhìn Tần Trần, chợt phút chốc biến phải băng lãnh, lạnh lùng nói. Được nghĩ không ra ta Bắc Thiên Vực lại xuất giá xuống nhân vật như vậy, hôm nay tính là ngươi hảo vận ta ngươi biết lại lần nữa gặp mặt bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút thiên hạ này, đúng là ai dám cùng ta Phiêu Miểu Cung đối nghịch nhớ kỹ, bổn hoàng tên là Cơ Hồng Trần, sớm muộn cũng sẽ lấy ngươi trên cổ đầu người. Việt Lệ nữ tử lạnh lùng xem Tần Trần một cái, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, thân hình thoát một cái, một cổ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, trong nháy mắt bọc lại Xích Luyện Tiên Tử cùng phía dưới vài tên giáp đỏ nữ tử, sau một khắc mấy người thân ảnh như là thuấn di một dạng trong giây lát đó biến mất, chỉ để lại tiếng nói ở trong thiên địa quanh quẩn. Đáng chết, Khô Lâu Đà chủ lớn tiếng biến, nhanh chóng đi tới Tần Trần bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Khỏi cần, Tần Trần lắc đầu, Cơ Hồng Trần, rõ ràng là bát giai võ hoàng trong nghịch thiên nhất vậy tồn tại, thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc cửu thiên vũ đế lĩnh vực, nàng thi triển na di thuật dù chỉ là một chỗ thần niệm cũng căn bản không phải bọn họ có khả năng truy đuổi được với. Trừ phi mình bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới, còn có một đạo khả năng. Chủ nhân, một bên Long Lăng Phong nghe được hai người nói chuyện, dọa cho giật mình, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Cái này mặt mang mặt nạ quỷ gia hỏa đến là người thế nào? Có thể làm đây rõ ràng là võ hoàng cường giả người khoác áo choàng tôn xưng chủ nhân. Chính kinh hãi ở giữa chỉ thấy Tần Trần hướng hắn nhìn sang. Các hạ là này Thiên Long Trại lão tổ, Long Lăng Phong vội vàng cung kính hành lễ. Vãn bối Long Lăng Phong, tại tiền bối phía trước, lão tổ không dám xưng. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần gật đầu, hỏi, chấp pháp điện người, vì sao phải truy sát ngươi? Này Thiên Long Trại, chỉ là một vương cấp thế lực, chấp pháp điện vô duyên vô cớ vì sao phải đuổi giết hắn, dù sao một vương cấp thế lực ở Phiêu Miểu Cung phía trước, có lẽ liền loài run rế cũng không bằng. Điều này làm cho Tần Trần không hiểu nghĩ đến huyết ma giáo giáo chủ thất tung. Long Lăng Phong do dự một chút, làm như làm ra quyết định gì, theo trên thân xuất ra một quyển sách cung kính hiến cho Tần Trần, nói. Tiền bối, chấp pháp điện sở dĩ truy sát vãn bối, là vì này nhất bí quyền. Bí quyền, Tần Trần tiếp nhận vừa nhìn, đây là một cái cổ xưa quyền trục phía trên phác họa một ít hình thù kỳ quái đồ án, nhưng cũng không như là địa đồ, cũng không giống là một loại công pháp bí tịch để cho người ta không nghĩ ra. Tiền bối, vật này là vãn bối lão tổ Thiên Long Võ Hoàng Đại Nhân, năm đó ở vũ vực tình cờ đoạt được chính là ta Thiên Long nhất mạch bí bảo, không biết này chấp pháp điện từ chỗ nào biết được, mạnh mẽ tìm, vãn bối không theo chấp pháp điện liền đối với ta Thiên Long trại lớn đánh nhau, sở tác sở vi nhân thần cộng phẫn, xúc sinh không bằng. Nghĩ đến Thiên Long trại trong chết đi mười mấy tên tộc nhân, Long Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, cách chương.